Tỏ tình thêm lần nữa đồ dạng tiên sâm. Chương 103, thành tích bị ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua đợt thi và bình xét tư cách tuyển thẳng cuối tháng 4 thì cuối tháng 5, Viện khảo thí giáo dục thành phố Đồng Châu chính thức công bố danh sách học sinh cấp 3 được xét tuyển thẳng thành công khóa này. Ngày có danh sách, Bách Trạch Văn là người đầu tiên đi tra danh sách của Cục Giáo dục. Thế nhưng lướt từ đầu đến cuối vẫn không thấy tên của Kỳ Sầm và Cố Dương. Khoảnh khắc ấy, bầu trời của cậu ta như sụp đổ. Hai người họ không được tuyển thẳng ư? Vậy cậu ta còn có thể làm hạng nhất tiếp được không? Cậu ta lập tức cầm danh sách đi hỏi hai người kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Khi ấy cả hai đang chơi bóng rổ, Kỳ Sầm ôm bóng thở dài nói rằng không được tuyển thẳng nên chỉ đành nuốt nước mắt đi học 12 thôi. Bách Trách Văn, hả? Chẳng lẽ thật sự vì chuyện hai cậu đánh anh họ tưởng tưởng ư? Nhưng chẳng phải ba các cậu đã giải quyết xong rồi à? Cố Dương liếc Kỳ Sầm, thật sự không đành lòng nhìn Bách Trạch Văn bị con sói đuôi to kia lừa nữa, bình tĩnh nói. Đồ ngu, cậu nhìn kỹ tiêu đề đi, học sinh khóa này, hiểu chưa? Bọn tôi là khóa sau. Bách Trạch Văn xem lại, ô thật này. Trong giây lát, vẻ mặt nuối tiếc vì anh em tốt không được tuyển thẳng và đau đớn khi lên lớp 12 không thể làm hạng nhất của Bách Trạch Văn biến mất không dấu vết. Cậu ta cắn răng nghiến lợi, dương nanh múa vuốt nhào về phía Kỳ Sầm. Kỳ Sầm, cậu dám trêu đùa ông đây? Kỳ Sầm lừa được nên cười to. Chàng thiếu niên đắc ý ném quả bóng rổ trong tay đi rồi chạy mất. Bách Trạch Văn đuổi theo sau. Cố Dương tiếp bóng, cũng mặc kệ hai tên đang đùa nhau kia, tiếp tục chơi bóng một mình. Các em gái lớp 10 đứng một bên nhìn mà vui sướng vô cùng. Ba đàn anh cùng xuất hiện đúng là cảnh đẹp ý vui. Tiếc là đàn anh Cố Dương chưa có bạn gái. Bạn gái của đàn anh Kỳ Sầm và đàn anh Bách Trạch Văn còn đang ở trong lớp bận làm đề, chẳng có tâm tình đâu mà đi xem họ chơi bóng. Khí chất của các đàn anh chỉ đành để cho đám đàn em bọn họ ngắm thôi. Kỳ thi đại học tháng 6 kết thúc, khối 12 tốt nghiệp, học sinh khối 12 mới nhậm chức. Chủ nhiệm khối tuyên bố hoãn lại kỳ nghỉ hè năm nay, tất cả đều học bù, chính thức khởi động giai đoạn ôn tập đầu tiên. Kết quả thi đại học của thành phố Đồng Châu năm nay khá tốt. Số lượng học sinh đỗ vào các trường đại học tuyến một cao phá kỷ lục, thế nhưng trường nhất trung khóa này lại thất bại thảm hại. Vì hai học sinh có hy vọng giành ngôi vị thủ khoa tự nhiên và xã hội nhất bị viêm ruột thừa ngay ngày thi nên tất cả những môn sau đều vắng mặt. Thế sự vô thường, ruột già bọc lấy ruột non, hiện thực thường cầu huyết như vậy đó. Nhất trung đau khổ mất đi hai vị trí thủ khoa. Khi những trường khác dán chữ hỷ to đùng chúc mừng thì vị hiệu trưởng nào đó lại đi tổ chức đại hội động viên học sinh 12. Không những hoạt động nghiên cứu trải nghiệm của khóa này bị hủy bỏ mà còn ký xì ếch thích đến người thầy hiệu trưởng vốn giữ hình ảnh trầm ổn khiêm tốn. Thầy ấy tức giận gào với microphone. Khóa này của các em, không thành công thì ắt thành nhân. Một năm tới đây, tất cả các em đều lên tinh thần cho thầy. Chỉ cần học không chết thì cố gắng hết sức mà học. Học sinh lớp 12 bên dưới run như cầy sấy. Mỗi ngày đều phải đi học dưới cái nắng chói chang, chỉ cần một giây không bật điều hòa là biến ngay thành cái lồng hấp sai lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ nghỉ trưa đang mơ mơ sắp ngủ, ngủ một giấc dậy chẳng hiểu sao mười mấy đề thi đã ở trên bàn học. Trong hoàn cảnh như vậy, ai nấy đều cảm nhận được cảm giác địa ngục thuộc về học sinh cuối cấp một cách nhanh chóng. Không có nghỉ hè nên tháng 9 cũng đang đến một cách mờ nhạt. Buổi sáng hôm ấy vừa làm xong một bài thi bé bé, đầu óc cả nhóm vẫn đang đơ đơ, cho đến khi đi căn tin nhìn thấy các em lớp 10 mặc đồng phục như họ đã từng mặc khi huấn luyện quân sự tránh nóng dưới tán cây. Lư Văn Giai kinh ngạc, cái gì cơ, đã tháng 9 rồi á à, kỳ nghỉ hè của mình đâu? Tề Diệu Tưởng nói, đã nghỉ xong từ lâu rồi á, Lư Văn Giai mơ màng. Thế tại sao mình chẳng có cảm giác gì vậy? Học ngu người luôn rồi. La Yên nhún vai, ngày nào mở mắt ra cũng là học. Cuối cùng mình cũng biết tại sao mọi người đều bảo năm lớp 12 vừa dài lại vừa ngắn. Quả thực là vừa dài đằng đẵng mà cũng rất ngắn ngủi. Học lớp 10, 11 tham gia hội thao và các hoạt động văn nghệ, chuẩn bị cho đêm hội năm mới. Thế mà giờ đại học đã chẳng còn tư cách tham gia nữa rồi. Ngày nào cũng chỉ có thể ngồi giữa chồng sách trong lớp học. Ngẩng mặt lên là thấy đống đề thi chất cao như núi và những kỳ thi thi mãi chẳng hết. Tiết trước mãi mới thi toán xong thì tiết này giáo viên tiếng Anh lại cầm một sấp bài thi tiến vào, nói tiết này kiểm tra nhé. Gần đến cuối năm, phòng đào tạo của trường chính thức đưa ra thông báo. Danh sách tất cả học sinh lớp 12 khóa này tuyển thẳng thành công đã được xác định, phạm vi các trường đại học trải rộng từ đỉnh cao Thanh Bắc cho đến các trường trọng điểm trong tỉnh. Học sinh được tuyển thẳng khoác ba lô lên vui tươi hân hoan nói. Bye bye các cậu nhá, mình phải về nhà nghỉ hè trước đây. Những học sinh còn lại chỉ đành ngưỡng mộ đi kèm ghen tị nhìn theo nhóm học sinh giỏi chết tiệt kia ra về, sau đó lại phải nghe lời vận mệnh mà cúi đầu tiếp tục làm đề thi, cây bút đang cầm trong tay ước gì có thể chọc rách tờ đề. Buổi tối tự học hôm ấy, cả khối 12 bỗng chốc vắng đi hơn 100 người. Nhưng cũng có những người không về nhà, Cố Dương lớp A28 và Kỳ Sầm lớp A29 là một trong số đó. Cả hai thấy về nhà chán nên chọn tiếp tục ngồi trong lớp nhìn các bạn học bài. Cố Dương còn đỡ, lúc lên lớp một mình cậu ấy ngồi ở chỗ của mình ngủ, không ảnh hưởng đến ai cả. Kỳ Sầm thì không thế, cậu ỷ vào việc mình được tuyển thẳng nên chẳng để quy định trong lớp vào mắt. Tiết này là tiết của cô Bùi, cô giáo đang đứng trên đó giảng bài thì phát hiện không biết tại sao Kỳ Sầm đã đổi chỗ với Vương Thư Hủy, cậu đang ngồi bên cạnh Tề Diệu Tường. Hiển nhiên là Tề Diệu Tường chẳng thèm để ý đến cậu, cô kéo ghế sang một bên cách xa cậu nhất, chỉ thiếu nước mồi ra lối đi mà thôi. Ở giữa hai người còn đặt mấy cây bút viết, thời đi học ai mà chẳng biết cái đó gọi là vị tuyến 38, sản phẩm nhất định phải có mỗi khi hai người ngồi cùng bàn cãi nhau xong. Kỳ Sầm, hình như em hơi không để cô vào mắt rồi ha. Cô Bùi vừa tức vừa buồn cười, em không cần học nhưng Tề Diệu Tường người ta vẫn phải học đấy. Kỳ Sầm đứng đắn nói, cô Bùi, em chỉ ngồi bên cạnh chứ có ý gì đâu ạ, đơn thuần muốn giúp đỡ bạn ấy học tập thôi mà. Những bạn khác trong lớp lập tức cà khịa, ôi chao giúp đỡ học tập, cả lớp ai chẳng biết cậu vì người nào mới chịu khổ vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rõ ràng là được tuyển thẳng rồi nhưng vẫn ngày ngày đi học. Tề Diệu Tường trừng mắt, cô Bùi thì bật cười bảo Kỳ Sầm mau biến về chỗ của mình. Nếu không thì sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ cậu bảo họ đến đón cậu về nhà, không cho phép đến trường nữa. Kỳ Sầm kéo đồng phục của Tề Diệu Tường, cô trực tiếp giật ra, xấu hổ đến mức ước gì có thể chui thẳng xuống đất, hung hăng nói. Cậu mau về chỗ nhanh lên, mình không cần cậu phụ đạo. Kỳ Sầm bĩu môi rồi quay về chỗ của mình, thế nhưng cô Bùi vẫn nói chuyện với phụ huynh, tuần này lúc về nhà Kỳ Sầm bị Kỳ Lễ ngôn mắng cho một trận. Con được tuyển thẳng nên thoải mái không cần học nữa nhưng con bé có cần học nữa hay không? Bà nói cho con hay nhé, trước khi thi đại học con cất ngay mấy cái ý tưởng của mình đi, có chuyện gì thì đợi thi xong rồi nói. Cô Bùi đã nói rồi, lần thi thử sau nếu xếp hạng của Tề Diệu Tường bị con ảnh hưởng kéo tụt lùi thì sẽ bắt hai đứa chia tay, cho con về nhà đấy. Giấc mơ ngồi cùng bàn với bạn gái của Kỳ Sầm tan biến, cậu vâng một tiếng. Thứ hai tuần sau đi học. Cô Bùi chuyển chỗ cho cậu tới ngồi ở hàng cuối cùng. Ý là lúc đi học ngủ hay chơi điện thoại thì tùy cậu, điện thoại không được bật chuông, ngủ không được ngáy, không được ảnh hưởng đến các bạn khác. Mà các thầy cô rất yêu quý Tề Diệu Tường, cộng thêm cô không cao lắm nên được xếp ngồi ở vị trí đắc địa tức tổ giữa phía trước. Chỗ cô cách chỗ Kỳ Sầm 108.000 dặm, ai có thể ngờ rằng sẽ có một ngày Kỳ Sầm lại ngồi ở hàng cuối cùng gần thùng rác. Tất cả mọi người đều vui sướng vô cùng, ai bảo tên nhóc tuyển thẳng như cậu còn đi học gây thù chuốc oán. Cuối cùng Tề Diệu Tường vẫn cảm thấy có lỗi với bạn trai nên tan học liền cố ý đi đến quán tạp hóa mua rất nhiều đồ ăn vặt cho cậu. Kỳ Sầm chỉ vào chiếc thùng rác cách chỗ mình không xa. Cậu nghĩ mình ngồi ở đây thì có nuốt trôi được không? Ngồi đây tốt lắm mà, Tề Diệu Tường nghiêm túc nói, ăn xong rồi duỗi tay một cái là vứt rác được luôn. Không cần nhấc chân đi đâu cả. Tuy rằng cô nói rất nghiêm túc, nhưng Kỳ Sầm vẫn thấy được khoảnh khắc ấy đôi mắt cô lấp lánh ý cười. Cậu cười khẩy rồi giơ tay véo má cô. Cậu còn cười được hả? Đồ vắt chanh bỏ vỏ. Mình vì ai mới phải ngồi ở đây chứ? Tề Diệu Tường cười he he. Xin lỗi nhé, trời đất bao la, học hành là nhất. Sau đấy cô lại lôi bài kiểm tra toán gần đây ra đặt trước mặt cậu. Dù sao cậu cũng kèm mình học mà. Giảng đề này cho mình đi. Kỳ Sầm cúi đầu liếc nhìn, đó là đề thi đại học năm ngoái, câu chứng minh tính đơn điệu của một hàm số f, x, câu này không khó, ngay lập tức Kỳ Sầm nghĩ đến quy tắc L'Hôpital, sử dụng đạo hàm để xác định tính đơn điệu của hàm số. Tuy nhiên, nghĩ lại, hình như ở cấp 3 không học quy tắc L'Hôpital, vì vậy phải dùng phương pháp giải ở cấp 3 để làm bài. câu này hơi khó nhé. Kỳ Sầm xoa cằm, Tề Diệu tưởng nên mới hỏi cậu đó. Có phải cậu quên thù lao rồi không? Kỳ Sầm ngoắc tay với cô, đợi cô kề tay lại gần thì cậu mới nói chậm như rùa. Một câu hỏi hôn một cái, câu này khó thế thì một cái hôn lưỡi chắc không quá đáng đâu nhỉ. A, à, bị ăn một quả đấm thép của bạn gái vào đầu, Kỳ Sầm chịu đau ôm đầu lại. Tề Diệu tưởng đỏ mặt lườm cậu, cô cầm bài thi rời đi, tiện tay còn cầm luôn cả túi đồ ăn vặt mà ban nãy mua cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày Kỳ Sầm đều ngồi trong lớp, ai có bài nào không hiểu đều sẽ tới hỏi cậu. Đó giờ cậu nổi tiếng tốt tính, quan hệ với các bạn không tệ lại không chê phiền phức, dù là môn nào cũng sẽ vui vẻ giảng bài cho các bạn. Sau đấy mọi người trong lớp A29 đều đã quen với những ngày tháng có Kỳ Sầm học cùng, thỉnh thoảng những bạn ở lớp bên cạnh cũng sẽ sang hỏi bài cậu. Lư Văn Giai cũng hay hỏi, mỗi lần như vậy thì đều cầm theo một đống đề toán. Mọi người đều tận hưởng phúc lợi khi có Kỳ Sầm học cùng, chỉ có Tề Diệu tưởng là không. Nếu cô có chỗ nào không hiểu thì sẽ đi hỏi Cố Dương ở A28 bên cạnh, hoặc không thì sẽ đi hỏi thầy cô, dù sao thì cũng không hỏi Kỳ Sầm. Thời gian lâu rồi, ngay cả Đồng Vĩnh Hoa cũng thấy kỳ lạ. Khi Tề Diệu tưởng cầm đề tới văn phòng giáo viên hỏi một lần nữa thì thầy ấy không nhịn được mà hỏi. Câu này Kỳ Sầm biết mà, em hỏi thằng em ấy không phải được rồi ư, sao còn cất công tới đây hỏi thầy làm gì? Tề Diệu tưởng tức giận mím môi, em còn lâu mới hỏi cậu ấy, tại sao? Đồng Vĩnh Hoa hỏi, hai em cãi nhau à, không phải à? Tề Diệu tưởng hơi xấu hổ. Những bạn khác hỏi thì cậu ấy đều trả lời, nhưng em hỏi thì cậu ấy lại đòi thù lao nên em không muốn hỏi cậu ấy nữa. Thù lao gì? Tề Diệu tưởng ngượng ngùng xoắn xuýt không tiện nói. Đồng Vĩnh Hoa thấy thế tưởng Kỳ Sầm đòi tiền. Thầy ấy nghĩ, hỏi bài thôi còn đòi tiền nữa. Thế rồi lại nghĩ đến lịch sử phạm tội thu tiền đồ ăn sáng của thằng nhóc này hồi lớp 10. Không được rồi, lúc nào cũng chỉ thích tóm gáy một mình Tề Diệu tưởng thôi. Đồng Vĩnh Hoa lập tức gọi Kỳ Sầm lên văn phòng. Kỳ Sầm bị mắng mà chẳng hiểu mô tê gì, đợi đến lúc hiểu rõ mọi chuyện thì cong môi. Cậu không giải thích gì mà nói xin lỗi với Đồng Vĩnh Hoa, nói rằng thầy ơi em sai rồi, sau này em không dám bắt nạt Tề Diệu tưởng nữa. Bên này cậu thề thốt với Đồng Vĩnh Hoa, thế mà quay đầu về lớp đã kéo Tề Diệu tưởng đến chỗ cầu thang vắng người. Kỳ Sầm ấn người ta lên tường hôn mấy phút liền, Tề Diệu tưởng bị cậu hôn đến mức hai chân mềm nhũn. Đợi đến khi Kỳ Sầm buông cô ra thì sức để đứng cũng chẳng có, Tề Diệu tưởng tựa lên tường rồi dần dần ngồi xổm xuống, thở dốc. Kỳ Sầm cũng ngồi xuống với cô, đôi mắt sâu thẳm của cậu nhìn cô. Cậu khẽ vỗ lên hai má nóng bừng của Tề Diệu tưởng, đôi môi cười xấu xa. Vừa rồi coi như trả chức thù lao nhé, sau này có câu nào khó cứ việc đến hỏi mình. Kỳ Sầm vui vẻ rời đi để lại Tề Diệu tưởng ôm đầu gối ngồi xổm ở cầu thang. Lòng cô thầm mắng con sói đuôi to không biết xấu hổ kia một vạn lần. Không thể bị chiếm của hời như vậy được, thù lao không thể lãng phí. Tề Diệu tưởng rút ra kinh nghiệm xương máu, cô quyết định hắc hóa, phải ép khô Kỳ Sầm mới được. Sau này chỉ cần gặp câu nào không biết thì đều cầm đi làm phiền Kỳ Sầm. Cô phải làm cậu phiền chết thì thôi, Tề Diệu tưởng nào biết đó chính là kế hoạch của Kỳ Sầm. Cậu còn ước gì ngày nào cô cũng tới làm phiền cậu. Có đôi lúc cô mang những bài rất dễ đến hỏi mà cậu cũng chẳng vạch trần, Kỳ Sầm cười tủm tỉm giảng bài cho cô. Nhờ sự ham học hỏi của Tề Diệu tưởng, cũng nhờ sự tận tâm giảng bài của Kỳ Sầm mà lần thi toàn thành phố đầu tiên của lớp 12 Tề Diệu tưởng đạt được số điểm toán cao nhất trong cuộc đời đi học của cô, 148 điểm. Đồng Vĩnh Hoa rất vui mừng, thầy khen ngợi cô trước mặt cả lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về nhà lại được Tề Tư khen thêm một hồi. Thành quả là sự chiến thắng của cả cô và Kỳ Sầm. Lớp 12 không xứng có nghỉ đông nghỉ hè. Khi lớp 10 và 11 còn đang ở nhà xem phát lại Xuân Vãn thì mùng 5 lớp 12 đã phải đi học lại. Lễ tuyên thệ 100 ngày hôm ấy, trường học muốn chọn một học sinh đại diện lên sân khấu diễn thuyết cho học sinh cả khối. Nếu Kỳ Sầm và Cố Dương không đi học vì vị trí này chắc chắn là Bách Trạch Văn. Nhưng đáng tiếc, sau cùng người lên sân khấu vẫn là Kỳ Sầm. Bầu trời tháng 3 trong xanh, thời tiết vẫn còn chút se lạnh đầu xuân. Trên sân thể dục, chàng trai mặc đồng phục nhất trung kiểu Tây, sơ mi trắng thắt cà vạt đứng trên sân khấu. Cậu vỗ nhẹ microphone, sau khi xác định có âm thanh thì câu đầu tiên như đang chào hỏi những người bạn thân. Chào các bạn, mình là Kỳ Sầm lớp 12A29. Đại hội học sinh lớp 13 năm trước của chúng ta, khi ấy cũng là mình lên sân khấu phát biểu. Hôm nay mình có đầu có cuối nên lại tới rồi đây. Dưới sân khấu khán giả bật cười, Kỳ Sầm cũng mỉm cười. Sau lời nói đầu hài hước, cậu khẽ hắng giọng rồi chính thức bắt đầu bài diễn thuyết. Trước khi lên lớp 12, tất cả mọi người đều cho rằng lớp 12 là địa ngục nhân gian. Hiện giờ thật sự lên lớp 12, nghĩ kỹ lại thì hình như thế thật. Chẳng phải họ vẫn đang sống rất tốt ư, cũng chẳng có ai thật sự học đến chết cả. Không có những lời thề tốt hùng tráng, có thì cũng chỉ là những lời văn kể lại thanh đạm như nước. Họ kể lại khoảng thời gian hơn 1.000 ngày đêm, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khung cửa sổ, có buồn có vui, có chua xót nhưng cũng có vui sướng. 3 năm, hơn 1.000 ngày đêm, chúng ta đã cố gắng nỗ lực hết sức mình. Còn lại thì giao cho ông trời vậy, mong tất cả chúng ta đều có thể giống như những lời thơ của Từ Hà Khách. Vô nhân phù ngã thanh vân chí, ngã tự đạp tuyết chí sơn điên. Không ai đỡ ta lên đến đỉnh mây xanh, ta tự đạp tuyết để lên đến đỉnh núi. Mong chúng ta có thể giống như một câu thơ của Lý Bạch. Trông trời ngửa mặt cười khi, phiêu bồng ta lại có khi thế này. Kỳ Sầm khẽ dừng lại, ý chí thiếu niên, giọng điệu kiên định nhưng cũng dịu dàng. Ông trời tuyệt đối sẽ không cô phụ sự nỗ lực của bất kỳ ai. Chúng ta từng người cố gắng, sau cùng xin chúc mọi người, chúc tất cả 100 ngày sau gặp nhau trên đỉnh Vinh Quang. Các bạn dưới sân khấu vỗ tay không ngừng, gặp nhau ở đỉnh Vinh Quang, trong 100 ngày này, Confession của trường nhất trung đặc biệt thêm một mục gọi là Thi Đại học cố lên. Trên đó là những lời chúc của các em lớp 10 và 11 gửi đến các anh chị lớp 12. Cách ngày thi càng lúc càng gần, thời tiết càng ngày càng nóng. Không khí trong tòa dạy học của lớp 12 dần dần ngưng đọng, khoảng thời gian này đã xảy ra một chuyện vô cùng lãng mạn. Buổi tối tự học hôm ấy, trong sân trường vốn yên tĩnh thì bỗng nhiên vang lên âm thanh của pháo hoa. Học sinh ai nấy đều nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này màn đêm đen kịt đã bị vô số bông pháo hoa soi sáng. Chủ nhiệm Vương đi đến nói với họ một chuyện, hôm nay có một đàn anh và một đàn chị về trường, pháo hoa này là đàn anh bắn cho đàn chị. Đương nhiên cũng là bắn cho chúng ta, cũng may đàn anh này là niềm tự hào của trường học, có tiếng nói. Cậu ấy đã đi nhờ hiệu trưởng gọi điện cho đồn công an xin phép nên mới được phép bắn pháo hoa. Chủ nhiệm Vương cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra ngoài xem đi, học mệt rồi cũng nên thả lỏng một lát. Lời này vừa dứt, tòa nhà lớp 12 áp lực và im lặng bỗng tràn ngập tiếng hoan hô. Gió đêm hè thổi tới, pháo hoa rực rỡ như bao trùm cả trời đêm. Hành lang kiểu mở chật kín học sinh, ai chạy nhanh thì chiếm được chỗ tốt, ai chậm chân thì chỉ đành chen ở phía sau mà xem. Lư Văn Giai là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp, cô ấy bay ngay đến hành lang giữa lớp A28 và A29. Khi tìm được các bạn, cô ấy cười hì hì thần thần bí bí nói. Đừng đứng ở đây, mình có một chỗ bí mật, để mình đưa các cậu đi. Sau đấy cô ấy dẫn cả nhóm chạy lên cầu thang, vốn dĩ sân thượng luôn khóa cửa không cho phép học sinh đi lên lúc này thế mà lại đang mở. Lư Văn Giai đắc ý nhướng mày. Không ngờ đúng không, lần trước dì lao công lên quét dọn quên khóa cửa đó. Đi lên sân thượng, pháo hoa như gần trong gang tấc. Lư Văn Giai chạy lên trước. Cô ấy bỗng ngẩng đầu hét to một tiếng giữa âm thanh pháo nổ ầm ĩ. Chúc mình thi đại học cố lên, hắc mã của khóa này nhất định sẽ là mình, những người khác cũng hét theo, tiện thể còn ước nguyện. Vương Thư Hủy, thi đại học cố lên, đại học Chiết Giang mình tới đây, La Yên, thi đại học cố lên, sau này mình sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi đi Hàn Quốc tham gia fan site của idol mình. Oh yeah, Bách Trạch Văn, thi đại học cố lên. Nhất định lần này ông đây sẽ làm hạng nhất, thi đại học cố lên. Tề Diệu Tường cũng bị bầu không khí này lây nhiễm, cô chạy đến rồi hét một tiếng cố lên thật to như giải phóng bản thân. Kỳ Sầm và Cố Dương đứng sau nhìn họ rồi mỉm cười, bỗng nhiên Tề Diệu Tường quay đầu hỏi. Các cậu không hét một tiếng à, Bách Trạch Văn, hai tên đó có cần thi đại học đâu, góp vui cái gì? Kỳ Sầm chớp mắt, không đâu, tôi với Cố Dương cũng đăng ký thi đại học rồi. Tụi tôi cảm giác không thi một lần cho biết thì 3 năm cấp 3 sẽ hơi nuối tiếc. Bách Trạch Văn xịt keo, cậu ta nhìn sang Cố Dương bình tĩnh gật đầu. Pháo hoa bắn xong, Bách Trạch Văn đứng trên sân thượng sụp đổ gào to. Đờ mờ, các cậu bị dở hơi à? Một tháng sau, một ngày trước khi kỳ thi đại học diễn ra, giáo viên chủ nhiệm các lớp 12 đứng trên bục giảng nhấn mạnh lần cuối cùng, dặn học sinh của mình ngày mai nhất định phải mang đầy đủ giấy báo dự thi và dụng cụ học tập. Tối nay nhớ đi ngủ sớm để đảm bảo sáng mai có đủ tinh thần tham gia kỳ thi. Tuyệt đối không được đến muộn. Những lời này các thầy cô năm nào cũng nói, nhưng mỗi năm đều có học sinh phạm phải những sai lầm cơ bản như vậy. Cô Bùi đứng trên bục giảng dặn dò. Còn nữa, lớp chúng ta có bạn nữ nào đang đến kỳ không? Hơn nữa lúc đến kỳ nhất định sẽ bị đau nên cô đã chuẩn bị thuốc giảm đau cho các bạn. Đợi lát nữa nhớ đến văn phòng của cô lấy nhé. Tất cả những chuyện cần nói đều đã nói xong. Cô Bùi cầm phấn ném vào người nào đó ở phía dưới. Bách Trạch Văn, cô đang nói những điều cần chú ý trước khi thi. Chuyện quan trọng như vậy em lại nằm bò ra đó ngủ. Còn muốn thi tốt không đấy? Bách Trạch Văn ngẩng đầu lên. Cậu ta nhặt lấy phấn của cô Bùi kẹp giữa hai ngón tay để bên miệng giở vờ nhưng đang vừa ưu sầu vừa thở dài hút thuốc. Thì cái dám ý, làm lung tung cho xong, dù sao thì có làm tốt đến đâu thì cũng có làm hạng nhất được đâu. Vẻ mặt cô Bùi phức tạp, đợi thi đại học xong thì nhanh chóng bảo ba em đưa em đi bệnh viện kiểm tra não bộ đi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cái người bị cô Bùi cho rằng nên đi kiểm tra não thì trước khi có kết quả thi của toàn tỉnh vài ngày, ba cậu ta là Bách Vinh đã nhận được điện thoại từ tổ chiêu sinh của hai trường đại học hàng đầu Bắc Kinh. Họ hỏi nguyện vọng và hướng chuyên ngành của Bách Trạch Văn. Sau khi cúp máy của thầy cô tổ chiêu sinh, Bách Vinh hỏi con trai. Con muốn đi Thanh Hoa với Cố Dương hay đi Bắc Đại với Kỳ Sâm? Bách Trạch Văn đột nhiên rơi vào sự lựa chọn khó khăn của cuộc đời. Dù chọn cái nào thì cũng cảm giác có lỗi với người còn lại. Ngày công bố kết quả thi, cậu ta vẫn còn đang do dự chưa quyết. Thế là Bách Trạch Văn quyết định gọi điện thoại hỏi hai người bạn tốt, cho họ cơ hội cạnh tranh công bằng. Cậu ta gọi cho Cố Dương trước, Cố Dương vô tình nói luôn. Cậu sang Bắc Đại đi, đi mà dính Kỳ Sâm ấy đừng tới làm phiền tôi. Bách Trạch Văn tức giận cúp máy, cậu ta lại gọi cho Kỳ Sâm. Thế nhưng điện thoại Kỳ Sâm đang bận, ông nội nó chứ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cậu ta đang nói chuyện với ai. 11 giờ sáng, điểm thi đại học được công bố đồng loạt. Suy xét đến vấn đề có lẽ lúc này sẽ rất nhiều người tra điểm, có lẽ mạng sẽ lắc nên Kỳ Sâm đợi đến 10 phút sau thì mới gọi cho bạn gái. Bao nhiêu thế, chắc là không lệch so với dự tính đâu nhỉ. Tề Diệu Tường đang ngồi trước máy tính, cô nhìn giao diện tra điểm của mình. Không biết nữa. Trên đó chỉ hiện xếp hạng tỉnh thôi. Kỳ Sâm lập tức hiểu ra, cậu cười nói, chúc mừng cậu, thành tích bị ẩn như vậy nghĩa là ổn rồi. Cách chương.